Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khả năng nàng ăn gì ban đêm đều hóa thành nước mắt chảy ra đi. Nàng sẽ không ở nhà sau lưng người thân mà khóc, biết là không thể, nhưng nàng lại không có cách nào tự kiềm chế. Bình an khỏe mạnh so với cái gì đều quan trọng hơn cả. Còn chỉ cần đáp ứng chúng ta chuyện này, như vậy cũng không có vấn đề gì. Hà Tiến Thiêm cũng tán thành con gái, một lần nữa làm lại từ đầu, tìm một công việc mới, kết giao bằng hữu mới, bộ đồ mới mà ông và vợ đã mua, luôn luôn có cơ hội mặc vào. Chuyện tìm công việc cứ từ từ tính, không cần gấp, bên ngoài nếu mệt mỏi thì phải quay trở lại. Lý Thu Nghi sờ sờ đầu con gái, bên trong cái đầu nhỏ bé này không biết cất giấu bao nhiêu tâm sự, vợ chồng bọn họ không đọc được bao nhiêu sách, cũng không hiểu như thế nào là tâm lý trị liệu. Việc có thể làm chính nàng cấp cho nàng một ngôi nhà để nàng có thể tùy thời trở về. Dạ con đã biết. Hà Tĩnh Đình cúi đầu lại nuốt hai miếng cơm, liều mình trong nhảy mắt, không cho nước mắt chảy xuống. Hạnh phúc nàng như thế nào có thể khóc, như thế nào có thể để cho người nàng thương yêu lo lắng. Ăn cơm xong, rửa bát thật tốt, mọi người cùng quây quần bên tivi xem ca kịch. Hà Tĩnh Đình không có nhiều hứng thú lắm, nhưng có thể ngồi cùng cha mẹ chính là chuyện tốt đẹp nhất mà giờ phút này nàng có thể làm. 9 giờ là thời điểm nên đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, Hà Tĩnh Đình cũng trở lại trong chính phòng mình. Nằm đến trên giường, cầm lấy MP3 tùy thân nghe, nghe tiếng nhạc trong MP3, chỉ có duy nhất một bài hát, chính là bản tình ca Anh Không Thương Tôi. 3 tháng qua, nàng mỗi ngày đều lặp đi lặp lại nghe bài hát này, ban đầu nước mắt chảy như mưa, dần dần thành thói quen cũng trở nên lạnh nhạt. Nàng tin tưởng chính mình có thể, đau đến cực điểm sẽ chết lặng, lệ cũng sẽ hoàn toàn lưu lại ngày đó. Anh không thương nàng, không quan hệ, nàng vẫn phải thật tốt yêu chính mình. Trưa ngày hôm sau, một chiếc xe sang trọng dừng ở trước cửa Hà Gia, loại xe hơi giá cao ngất ngưởng này ở địa phương như nông thôn cũng không có gặp qua. Anh nghĩ đối phương là tới hỏi đường, không nghĩ tới khi cửa kính xe mở ra, thật đúng là tên chết tiệt kia, anh như thế nào còn dám tới? Khẳng định là không muốn sống nữa đi. Từ Bồi Nghị xuống xe, cúi đầu tiếp đón. Bác trai, người khỏe không? Con đến tìm Tĩnh Đình. Ánh mặt trời vẫn chiếu sáng như vậy, không khí vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái như vậy. Nhưng anh đã không còn là con rể Hà Gia. Anh biết chính mình sắp phải đối mặt với những chuyện gì, cùng với sự đón tiếp nhiệt liệt, hoan nghênh trước kia, tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Nhưng mà chuyện đó đúng là điều mà anh mong muốn, chỉ có bị mắng, thậm chí bị đánh, thậm tệ, anh mới cảm thấy áy náy này được giảm bớt hơn. Cậu tìm nó làm cái gì? Cậu hại nó còn chưa đủ thảm sao? Cậu cút đi cho tôi. Hà Tiếm Thiêm bắt đầu chửi mắng, thiếu chút nữa nghĩ muốn đánh vào mặt đối phương, nếu không phải sợ lãng phí, ông còn muốn lấy cây củ cải đem nhồi vào miệng đối phương. Từ Bồi Nghị cúi đầu duy trì tư thế. Con biết con đã làm sai rất nhiều việc, con hy vọng có thể đối mặt giải thích với Tĩnh Đình. Giải thích thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền, có thể ăn được sao? So với rác rưởi còn không bằng. Loại người như cậu không có tư cách bước vào nhà của chúng tôi. Mấy ngày nay, bao nhiêu áp lực nhẫn nại, cảm xúc của Hà Tiến Thiêm, giờ phút này tất cả đều bộc phát hết ra. Thật xin lỗi, đều là do con sai. Anh tiếp tục cúi đầu, tiếp tục giải thích. Mồ hôi trên trán từng giọt nhỏ xuống, dừng xuống trên nền nhựa trải đường. Con biết sai lầm của con là không thể tha thứ, nhưng con cầu xin mọi người cho con gặp cô ấy một lần, trịnh trọng hướng cô ấy giải thích. Hà Tiến Thiêm tức giận đến mức nghĩ muốn đạp đánh cái gì đó, nhưng là mấy cây củ cải này tuyền không thể làm loạn, đành phải đem hướng chú ý đến mấy cái sọt đựng nghĩ muốn đá mấy cái lại chần chờ, sợ mấy cái sọt hỏng sẽ bị vợ mắng. Tuy rằng không có khí thế gì, nhưng dù sao ông chính là tức giận đến muốn giết người. Cậu lúc trước làm ra được các loại việc như thế, cậu hiện tại muốn gặp nó sợ rằng mộng hão huyền đi. Con gái của tôi cả đời không lấy chồng cũng không quan hệ đến cậu, ít nhất nó còn có ba mẹ che chở bao bọc, không cần sự thương hại của loại người như cậu. Nghe được Hà Tiến Thiêm lớn tiếng ồn ào, hàng xóm hai bên đều chạy ra xem, muốn biết phát sinh chuyện gì. Có người nhận ra cái nam nhân mặc áo sơ mi trắng, quần dài, không chút bụi bặm kia chính là lang quân vô tình vô nghĩa Từ Bồi Nghị. Rất nhanh các bà các cô chạy ùa ra, hấp dẫn hơn 10 người xem, chỉ trò trò, chực chực lấy làm hiểu chuyện. Nguyên lai mặt người dạ thú chính là cái hình dáng này. Mọi người tràn ngập ánh mắt hèn mọn, làm cho Từ Bồi Nghị hiểu được Hà Tĩnh Đình cùng người nhà nàng đã phải chịu bao nhiêu thống khổ, anh tựa hồ có khả năng tưởng tượng được. Ở nông thôn, quan hệ giữa người với người rất chặt chẽ, nhà ai có việc gì, nhà ai có sự kiện vui mừng hay đau thương thế nào đều sẽ được truyền tay nhau mà cẩn thận bình luận. Càng miễn bàn tới một cô gái nhận được biết bao lời chúc phúc, cư nhiên ở đêm trước lễ kết hôn một ngày bị người ta hủy hôn, sau lại nhớ tới cuộc sống của người dân ở quê, tuyệt đối làm tiêu điểm cho mọi người chú mục. Lúc này Lý Thu Nghi chạy xe máy từ chợ về nhà, rõ ràng phát hiện trước cổng nhà mình tụ tập rất nhiều người, mọi người đều nhìn chăm chăm cùng một phương hướng, cẩn thận nhìn kỹ, đúng là cái nam nhân đứng lẫn trong hàng nghìn người kia cũng nhận ra. Trời ạ, hắn đến từ khi nào? Hắn muốn làm cái gì? Bảo trì tư thế cúi đầu này không thấy phiền lụy sao? Bà không kịp thu thập rau quả cùng thịt bò, chạy nhanh đến trước mặt chồng hỏi, như thế nào lại nháo thành như vậy, mọi người đều đang nhìn kia kìa. Hà Tiến Thiêm một bên cầm rau củ cải, một bên thở phì phò nói với vợ, tên hỗn trưởng kia muốn tìm Tĩnh Đình, không cần để đến nó, cứ để nó đứng đấy, nếu nó dám di động một bước tôi sẽ liều mạng với nó. Ai ra, như vậy cũng không phải là biện pháp. Sự tình vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại như trước, hiện tại lại tạo ra huyên náo khiến mọi người vây xem, thực sự có muốn sống yên ổn nữa không đây? Lý Thu Nghi chạy nhanh đi gọi điện thoại cho hai đứa con trai. Rất nhanh, hai anh em Hà Chí Huy, Hà Chí Cường đã đến. Hai người cùng cha giống nhau tức giận tận trời. Nếu không phải có hàng xóm đang nhìn, bọn họ thật muốn đánh cho Từ Bồi Nghị một trận. Hà Chí Huy dẫn đầu nam nhân Hà ra mở miệng mắng. Họ Tư, cậu đứng ở chỗ này là muốn cho chúng tôi bẽ mặt sao? Em gái tôi đều bị cậu làm hại thành như vậy. Chúng tôi ở nông thôn cũng không ngẩng đầu dậy nổi. Cậu còn muốn thế nào? Tôi nghĩ đối mặt, giải thích cùng Tĩnh Đình, hy vọng cô ấy gặp tôi một lần. Từ Bồi Nghị thủy chung chỉ có yêu cầu này. Chúng tôi sẽ không để cậu vừa lòng đẹp ý. Cậu thức thời thì đi ngay cho. Cậu không biết xấu hổ, nhưng chúng tôi còn muốn sống yên ổn. Hà Chí Huy nghĩ đến em gái đáng thương, hiện tại hẳn là khẩn trương, tránh ở trong phòng, theo cửa sổ vụng trộm nhìn một màn này, phát sinh loại sự tình này, bảo nàng về sau như thế nào, còn có thể ra ngoài đường. Tôi sẽ tiếp tục chờ, hôm nay nếu không đợi được, ngày mai, ngày kia, tôi đều vẫn đứng đây chờ. Mồ hôi không ngừng tích tụ trên mặt Từ Bồi Nghị, đã muốn chảy ròng ròng xuống mặt đường, nhưng anh vẫn không thay đổi tư thế, xoay người 90 độ. Thật sự có thành ý như vậy? Lão Tam Hà Gia Hà Chí Cường hừ lạnh một tiếng. Lúc trước, hắn nghĩ đến người anh rể này là nam nhân tốt nhất mà chị hai đã chọn. Ai biết có bằng cấp, tiền tài cùng địa vị, cũng không tương đương có nhân cách. Xin mọi người, hãy tin tưởng tôi. Từ Bồi Nghị chỉ có thể một lần nữa khẩn cầu. Anh không có đường lui. Nếu không qua được cửa ải này, anh sẽ chỉ có thể thương tiếc cả đời. Chúng ta chính là do tin tưởng, nên cậu mới nói dối hết lần này tới lần khác, mới có thể rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Cậu nhìn lại lương tâm của chính mình đi. Không đúng, cậu căn bản là không có lương tâm. Hà Chí Cường nghĩ đến phiền não của cha mẹ, chị hai gầy yếu, tất cả đều là bị chính người này làm hại. Thật xin lỗi, tôi biết chính mình thật đáng chết, xin cho tôi một cơ hội để bù lại, van cầu mọi người. Từ Bồi Nghị cúi đầu thật sâu không nhúc nhích. Nhìn không ra người này còn có cư xử cố chấp như vậy, mắng thế nào cũng không đi, giống như lời mẹ nói, cứ làm thế này thật sự không phải là biện pháp tốt. Chỉ cần Từ Bồi Nghị tiếp tục đứng ở chỗ này, đám người bốn phía sẽ không di tản đi, mọi người cũng sẽ đừng yên lặng mà sống qua ngày hôm nay. Nhân lực không thể giải quyết hết chuyện này, nên giao cho ý trời. Cho anh em Hà Gia nhìn nhau, rốt cuộc đưa ra kết luận. Đi, đến miếu tổ mẫu đi, mặc kệ phạm lỗi lớn tày trời gì, hỏi tổ mẫu là sẽ biết. Đoàn người rất nhanh đi vào trung tâm tín ngưỡng của địa phương, miếu tổ mẫu, gọi là An Đức Cung, kiến trúc được xây dựng từ thời nhà Thanh, thờ cúng thánh mẹ tổ mẫu. Hiện trường trừ bỏ Từ Bối Nghị cùng cha con Hà Gia, còn có rất nhiều người muốn biết diễn biến tình hình. Đây chính là trường hợp khó gặp, mà một ít người qua đường không biết rõ tình trạng, sau khi nghe được chuyện gì đang xảy ra, cũng đều gia nhập vào hàng ngũ xem náo nhiệt. Đến xin chỉ thị của tổ mẫu, trước hết báo cáo thân phận chính mình, thành tín khẩn cầu, sau đó để cho tổ mẫu quyết định. Hà Chí Huy cùng em trai đều là con nuôi của tổ mẫu, đi theo miếu từ nhỏ tới lớn, thực hiểu được quy củ trong miếu. Từ Bồi Nghị cầm lấy song dao, không nói hai lời, liền quỳ gối xuống, Nhìn khói hương lượn lờ, tượng thần trang nghiêm, anh thành tâm thành ý nói: "Tổ mẫu nương nương ở trên cao, tín đồ từ bối nghị là một người có tội, thật xin lỗi Tĩnh Đình tiểu thư, cũng thật xin lỗi người nhà của nàng. Lúc này, khẩn cầu tổ mẫu ân chuẩn, xin cho con một lần gặp lại Tĩnh Đình, đối mặt hướng nàng giải thích, sám hối, khẩn cầu tổ mẫu thành toàn." Chỉ nói miệng, thường dễ dàng, Hà Chí Uy cười lạnh một tiếng lập tức hô: "Tung song dao lần đầu tiên." Từ Bồi Nghị hai tay hướng lên trên ném đi, lập tức dập đầu khấn vái, hy vọng tổ mẫu có thể cảm nhận được lòng chân thành của anh, xin cho anh nhìn thấy Hà Tĩnh Đình, làm cho anh sửa lại mọi lỗi lầm. Sau khi chạm đất, tiếng rơi thanh thúy kêu lên, Hà Chí Uy tiến lên kiểm tra, kết quả là một mặt sấp một mặt ngửa, cũng chính là một âm một dương, đại biểu cho ý viên mãn. "Là thánh giao, coi như cậu vận khí tốt, phải liên tục ba lần như vậy mới có nghĩa." Từ Bồi Nghị nhặt dao lên, mặc niệm nói mấy câu, chờ đợi Hà Chí Uy hô lên: "Tung dao lần thứ hai." Song dao tung cao lên trên cũng là tâm cùng ý nguyện của anh, va chạm thật mạnh vào nhau, là do anh tự làm tự chịu. Rất nhanh, trên trán anh trừ bỏ bị chảy ra còn có chảy máu. Anh không có ngừng, ngược lại còn dập đầu càng nhanh hơn, chỉ cầu xin tổ mẫu từ bi làm cho anh thực hiện được giấc mộng này. "Lại là thánh giao." Hà Chí Uy không tin tưởng người này lại may mắn như vậy, thúc giục nói: "Nhanh lên, tung lần thứ ba." Từ Bồi Nghị chậm rãi nhặt lên song dao màu đỏ, cảm tạ tổ mẫu nghe được tiếng lòng của anh. Anh cũng không lau đi vết máu trên mặt, sợ làm bẩn song dao trong tay anh. Giờ phút này anh cần không phải chỉ là vận may, mà khẩn cầu một cái kỳ tích vì anh mà xuất hiện. Hướng lên trời tung, lại dập đầu, trời đất làm chứng, tấm lòng này mãi không đổi. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, đến tột cùng kết quả sẽ là như thế nào. Mắt thấy hai tấm dao màu đỏ từ từ bất động tại chỗ, Hà Chí Uy phải mất một thời gian thật lâu để nhìn rõ tấm song dao nằm trên mặt đất. Hắn thật không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, liên tiếp ba lượt đều là thánh dao, tiểu tử này cư nhiên được cả thần linh hỗ trợ. "Tổ mẫu đáp ứng." Toàn hiện trường vang lên tiếng hoan hô, xem mồ hôi trộn lẫn máu loãng trên mặt Từ Bồi Nghị, mặc cho ai nhìn qua đều không khỏi cảm động, từ khinh thường chuyển thành kính nể. Chính cái gọi là biết sai có thể sửa, có tấm lòng thiện lương, khó trách đến tổ mẫu cũng như vậy mà giúp hắn. Cha con Hà gia ba người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng là tổ mẫu cũng đều đã gật đầu, bọn họ phải nghe theo thánh ý. Hà Chí Uy thở dài, mang theo một chút bất đắc dĩ nói: "Nếu tổ mẫu đã cho phép, cậu có thể theo chúng tôi về nhà. Nhưng là Tĩnh Đình có muốn gặp cậu hay không, không phải là chuyện chúng tôi có thể quyết định." "Cảm ơn mọi người, cảm ơn cảm ơn." Từ Bồi Nghị không biết biểu đạt cảm kích lúc này như thế nào, chỉ có thể tiếp tục dập đầu. "Đừng dập đầu nữa, cậu muốn chết cũng không thể chết tại đây được." Hà Tiến Thiêm cuối cùng lên tiếng, lại chuyển hướng sang hai con nói: "Các con trước đưa nó đi phòng khám, để máu chảy nhiều như vậy, không băng bó lại là không được. Này, cho cậu đi theo tôi." Hà Chí Cường đưa ra một cái khăn mặt sạch sẽ, đời này hắn chưa bao giờ xem qua loại sự tình này. Trong thôn thỉnh thoảng cũng có kẻ ăn trộm, có kẻ gặp phong ba ở ngoài, nhưng có ai sẽ thành tâm thành ý như vậy mà đến đây giải thích. Nói đến buồn cười, nước mắt hắn thiếu chút nữa là bị buộc đi ra. "Cảm ơn." Từ Bồi Nghị chậm rãi đứng lên, hai đầu gối cùng hai tay đều đang run. Anh tiếp nhận cái khăn mặt đặt lên trên trán, kỳ quái là anh cũng không cảm thấy đau. Có thể là do tổ mẫu tiếp sức lực cho anh đi. Người ta nói có tâm cảm động thần linh, anh rốt cục đã có cơ hội thể nghiệm đến. Đám người dần dần tản đi, một màn kinh thiên động địa này đủ để cho bọn họ có đề tài nói chuyện một trận say sưa đến chết đi sống lại. Ngay cả tổ mẫu còn thấy cảm động, không biết nữ nhân vật chính có hay không cũng cảm thấy cảm động. Thời gian buổi chiều, gió từ từ lạnh, Từ Bồi Nghị đi vào cửa lớn Hà gia. Trên trán anh có một khối băng, áo sơ mi mấy chỗ có vết máu, quần dài cũng bê bết bụi bẩn, thoạt nhìn nhếch nhác nhưng hai mắt anh lại sáng ngời, trên mặt cũng giống như phát sáng. Người Hà gia cũng không biết tiếp đón anh như thế nào, mọi người lặng lặng ngồi trên ghế trong phòng khách, tới thời gian ăn bữa tối nhưng bọn họ đều không có động đậy, tựa như cùng Tĩnh Đình giống nhau, nguyên lai tâm tình thần rất ảnh hưởng đến khẩu vị. Trong không khí trầm trọng, Hà Tĩnh Đình xuất hiện, mặc quần áo đơn giản ở nhà, xem ra có điểm rộng thùng thình, cũng bởi vì quần áo quá lớn mà nàng lại rất gầy. Từ Bồi Nghị cả người chấn động, mới hơn 3 tháng không thấy, nàng ít nhất gầy 5-6 kg, hiện tại chỉ sợ 40 kg cũng không đến. Anh từng nghĩ qua, thời điểm gặp lại nàng, anh sẽ cảm thấy vui vẻ như được về nhà, nhưng trong nháy mắt này, anh lại nghĩ muốn khóc. Là anh làm cho nàng trở nên tiều tụy như vậy, là anh cướp đi nụ cười của nàng. Anh nên dập đầu quỳ xuống, anh nên làm cho chính mình máu chảy không ngừng, dù có như vậy cũng không bù lại được lỗi lầm mà anh đã chạm phải. Nhìn đến vị hôn phu tiền nhiệm, Hà Tĩnh Đình biểu tình bình thản nói, nghe nói anh muốn gặp tôi. Buổi chiều hôm nay, nàng từ cửa sổ trong phòng nhìn thấy được tất cả. Khi anh dừng xe trước cửa, nàng liền phát hiện được, tuy rằng không đi theo đến miếu tổ mẫu, nhưng là nhìn thấy cho người nhà, cho anh vào cửa, lại nhìn thấy thương thế trên trán anh, cũng có thể hiểu đại khái được quá trình. Đúng vậy, anh không chuyển mắt nhìn nàng, dung mạo kia anh chưa từng cẩn thận nhìn kỹ, mà nay lại gắt gao thu tâm anh. Nàng có một đôi mắt to trong suốt, giờ phút này lại bịt kín một tầng mọng mắt, cùng cuồng thâm, lãnh đạm, bất đồng trước kia, nhưng anh lại cảm thấy bị mê hoặc. Đi vào phòng tôi nói đi. Hà Tĩnh Đình không muốn làm cho người nhà phải chia sẻ cùng nàng, phần đau khổ này để chính nàng chịu hết đi. Được. Anh nhìn bóng dáng của nàng, cước bộ nhẹ nhàng phảng phất như một u hồn. Anh thực sợ nàng bị gió thổi sẽ tan bay đi. Nghĩ dùng sức ôm lấy nàng, hôn nàng thật nhiều, đối với nàng cũng không bằng mấy lần tình yêu nàng dành cho anh. Chỉ mong có thể làm cho nàng ấm áp hơn, tiếp thêm sức lực cho nàng. Trong phòng khách, mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, làm cho đương sự chính mình đi xử lý. Nói đến loại việc tình cảm này, tổ mẫu có năng lực đến mấy cũng không thể can thiệp được. Vào phòng, Từ Bồi Nghị nhìn quanh bốn phía, đối với phòng trọ trước kia của nàng hoàn toàn bất đồng, nhưng cách bài trí lại rất phù hợp với nàng. Nàng thích hết thảy đều đơn giản thanh lịch, giống như cá tính của nàng ôn nhu thản nhiên. Trước kia anh nhìn mà không hiểu, mà nay mới phát hiện loại cảm giác này thật là tốt. Anh đến tìm tôi có chuyện sao? Hà Tĩnh Đình đi đến bên cửa sổ, ngóng nhìn mặt trời bên ngoài. Ánh chiều tà vẫn xinh đẹp như trước, nhưng đêm đen rồi cũng đến. Hiện tại nàng rất mong tới đêm tối, lặng lặng, âm thầm, rơi lệ cũng vô thành vô tức. Anh nghĩ đối mặt với em giải thích. Tuy rằng nàng có khả năng không cần, nhưng anh phi thường cần. Nếu không làm vậy, anh vĩnh viễn sẽ đều hận chính mình. Nàng nhìn phương xa, cũng không nhìn anh cái nào. Anh không cần để ý, tôi nói tôi sẽ chúc phúc cho anh không cần phải tự mình đến đây giải thích. Thật xin lỗi, anh khiến em cùng người nhà của em phải chịu thương tổn lớn như vậy. Anh hy vọng bồi thường, hy vọng có thể vì mọi người làm điều gì đó. Nhà chúng tôi không tính là người có tiền, nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn, chúng tôi không cần cái gì bồi thường. Anh ra tay luôn luôn hào phóng, từ áo cưới khách sạn, trang trí, gia nhạc đều là anh bỏ tiền. Nàng cần gì chỉ cần thông báo cho thư ký của anh là được. Nàng tổn thất chẳng qua chỉ là một cái tâm, có cho là gì? Nhưng là... Một người nam nhân liều mình nghĩ muốn đền bù lại, một nữ nhân lại cái gì cũng không cần. Như vậy thì phải làm gì mới được? Anh là bởi vì cảm thấy mình gây nên tội nên mới đến đi. Nàng quay đầu, dùng cặp mắt mất đi linh hồn nhìn anh, nhìn xem anh chột dạ phát run. Nếu nhất định phải bồi thường, anh có thể dùng danh nghĩa của cha mẹ tôi quyên góp một ít tiền làm việc thiện, như vậy là được rồi. Anh sẽ làm, anh sẽ lập tức làm được. Việc này rất dễ dàng, anh sẽ làm hết sức mình, nhưng việc anh muốn không phải chỉ có như thế. Không vội, từ từ sẽ được. Trên mặt nàng vẫn là không chút biểu tình, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Anh cảm thấy như vậy là an tâm sao? Như vậy anh có thể trở về rồi. Anh không nghĩ sẽ đi. Anh có thể nói với em thêm mấy câu không? Anh cũng hiểu được, nàng không có khả năng bởi vì mấy lời của anh mà tâm liền mềm hóa đi, khuyết điểm trong lòng khó có thể bằng phẳng. Xin mời nói, nàng là người có lễ phép, sau khi chia tay cũng có thể đối xử hòa hợp với nhau, nhưng nếu tiến thêm một bước, nàng làm không được, cũng dậy không nổi. Anh cùng Nhan tiểu thư đã chia tay, nàng cũng không có mang thai, nàng lừa anh. Phải không? Nàng mắt không chớp cái nào, cái này đối với nàng còn có ý nghĩa sao? Ngay tại thời điểm anh đưa ra lựa chọn ngày đó, cuộc sống của nàng đã chìm vào đêm tối, bình minh đến giờ còn chưa lên. Trong khoảng thời gian này, anh thường mơ thấy em, cũng thường nhớ tới thời điểm chúng ta ở trên tầng thượng của công ty, em làm cơm hộp, còn có nụ cười của em. Anh có thể là do thói quen bỗng nhiên mất đi, cảm thấy tĩnh mịch mà thôi. Bởi vì khi đến mất đi mới hiểu thế nào là tiếc nuối. Nàng không nghĩ trở thành đối tượng để anh thể nghiệm hoặc lĩnh ngộ. Mời anh đi tìm người khác đi. Nàng đã mất tài cán cùng sức lực, ngay cả chính mình còn không thể chống đỡ được. Có hay không khả năng làm cho chúng ta trở lại như lúc ban đầu? Anh không yên hỏi, không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nàng, sợ dũng khí của mình sẽ biến mất hết. Không có khả năng, nàng không hề lo lắng trả lời. Một chút khả năng đều không có. Không có. Giống như chim trên trời cùng cá trong nước, bọn họ vốn là người không cùng một thế giới, không nên và cũng không thể cùng nhau xuất hiện. Quá khứ nàng rất ngốc, vọng tưởng một giấc mộng thật đẹp, làm người cần phải thực tế mới có điểm an toàn. Nhìn anh cúi đầu không nói, nàng lại yêu cầu anh rời đi. Mời anh đi thôi, về sau không cần lại đến tìm tôi, cũng không muốn người nhà vì tôi mà thấy khó xử. Thật xin lỗi, tạo phức tạp cho mọi người phải... Hẹn gặp lại, mong em bảo trọng. Liền như vậy là đã xong sao? Anh rất là không muốn, nhưng nhìn trong mắt nàng giống như cái hoang mạc, nhìn anh giống như người xa lạ, anh ngay cả một bước cũng đều không thể vượt qua. Hà Tĩnh Đình không có trả lời, chính là đem tầm mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã ngả về tây, trời cũng dần tối, tâm cũng đã chết. Từ khi Bồi Nghị trở lại phòng khách, nhìn biểu tình trên mặt anh, mọi người đều hiểu. Tổ mẫu đồng ý, nhưng là Hà Tĩnh Đình không đồng ý, tình cảm dù sao cũng không thể cưỡng cầu. Thật ngại quá, quấy rầy mọi người lâu như vậy. Từ Bồi Nghị lại cúi đầu, anh thật sự có lỗi. Cha con Hà gia đều thở dài không nói gì, chỉ có Lý Thu Nghi đứng lên nói. Miệng vết thương của cậu cần phải chú ý, còn có lái xe phải cẩn thận. Cảm ơn bác. Bác gái dặn dò làm cho anh cảm kích trong lòng. Mọi người một nhà đều thực hiện lương. Bọn họ đối với anh của trách đều là xuất phát từ yêu. Nếu không phải là do Hà Tĩnh Đình gặp phải đau lòng, lại như thế nào có phản ứng kích động như vậy? Tất cả chỉ là đồ thừa, chính anh phạm phải nhiều sai lầm, mà nay muốn thay đổi cái gì cũng đều đã quá muộn. Cúi đầu nói lời cảm ơn xong, anh xoay người bước ra khỏi cửa Hà gia, cước bộ trầm trọng thong thả. Còn chưa đi đến cổng, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng kinh hô. Tĩnh Đình, Tĩnh Đình, con làm sao vậy? Trời ạ, Tĩnh Đình té xỉu, mau đưa nó đến bệnh viện đi. Từ Bồi Nghi xoay người chạy vọt vào trong nhà, nhìn đến Hà Tĩnh Đình nằm ngay trước cửa phòng, hai mắt nhắm nghiền, mặt không có chút máu. Hà gia đang chuẩn bị nâng nàng dậy. Từ Bồi Nghị lập tức vươn hai tay, dành trước đem nàng ôm lấy. Để cho tôi. Ôm lấy nàng, tâm anh như đau cắt. Trời ạ, nàng rất gầy, rất gầy, cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương. Nàng nguyên bản cũng rất thon thả, nhưng hiện tại quả thực là cái bệnh nhân. Là bi thương tàn nát cõi lòng đến mức nào, làm cho một cô gái người trẻ tuổi, khỏe mạnh, lại trở nên suy yếu như thế. Lại là giày vò ẩn nhẫn như thế nào mới làm cho nàng ngoài mặt bình tĩnh đáp lại, nhưng bên trong chớp mắt liền gục ngã. Lên xe của tôi, để tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Tôi cầu mọi người, ít nhất để cho tôi vì cô ấy làm được một việc. Từ Bồi Nghị thanh âm đau đớn yêu cầu, anh em Hà gia chần chờ một lát, nhìn vẻ mặt thống khổ của người này, cư nhiên làm cho bọn họ không thể cự tuyệt. Đi thôi. Hà Tiến Thiêm rốt cuộc đồng ý nói, bước đầu tiên thỏa hiệp, những người khác cũng không có dị nghị, cứ để cho tiểu tử này thêm một lần cơ hội đi. Chỉ mong tổ mẫu sẽ phù hộ, chỉ mong lần này sẽ là một kết cục viên mãn. Một đường chạy tới bệnh viện, mọi người không ai nói gì. Từ Bồi Nghị tự mình ôm Hà Tĩnh Đình xuống xe, thẳng đến phòng cấp cứu la lên. Bác sĩ, xin cứu cô ấy. Nhìn thiên hạ trong lòng hai mắt nhắm nghiền, giống như đối với nhân gian không còn chút lưu luyến. Anh rất sợ nàng cứ như vậy rời đi. Cầu xin ông trời đừng tàn nhẫn như vậy, xin cứ tận lực mà trừng phạt anh, trả thù anh, nhưng là đừng làm cho anh phải tiếc nuối cả đời. Y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh đến, trước để cho Hà Tĩnh Đình nằm trên đó, bác sĩ rất nhanh làm kiểm tra tổng quát, phân phó nói. Huyết áp rất thấp, Trương cần ổn định tĩnh mạch. Vâng, y tá lập tức nghe theo. Bác sĩ, con gái tôi sẽ không sao chứ? Hà Tiến Thiêm vội hỏi, con gái chưa bao giờ phát sinh loại sự tình này, rốt cuộc là làm sao vậy? Có hay không tiền sử bệnh tim, hay một số vấn đề liên quan đến hệ thần kinh? Bác sĩ một bên nghe tiếng tim đập, một bên hỏi. Không có, không có, nó từ nhỏ đến lớn đều thật khỏe mạnh, chỉ là gần đây khẩu vị có vẻ không tốt. Hà Tiến Thiêm nói không được nữa, con gái tâm bị thương, bệnh này y thuật nào có thể chữa. Được rồi, các người đi ra ngoài trước, tôi phải cấp cứu cùng làm kiểm tra máu. Mặc dù lo lắng không thôi, nhưng mọi người vẫn là đi ra khỏi phòng cấp cứu, lặng lặng đứng ở trên hành lang chờ đợi. May mà chỉ qua hơn 10 phút, bác sĩ đã bước ra giải thích. Bệnh nhân tựa hồ đã bị kích thích rất lớn, làm cho não bộ tạm thời thiếu dưỡng, sinh ra phản xạ ngất, huyết áp của nàng rất thấp, tim đập cũng rất yếu, nhưng nếu là không có tiền sử bệnh tim, nghỉ ngơi vài ngày hẳn là sẽ không có chuyện gì nữa. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Vợ chồng Hà Gia đồng thanh nói lời cảm ơn. Còn có, tuy rằng kiểm tra máu còn chưa có kết quả, nhưng tôi xem sắc mặt của cô tái nhợt, thể trọng lại quá gầy, có thể là không đủ dinh dưỡng, mong mọi người giúp cô ấy điều dưỡng thân thể thật tốt. Có một số triệu chứng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cho nên bác sĩ cũng đề nghị nói. Vâng. Lúc này đổi lại là anh em Hà Gia trả lời. Bọn họ tuy ngoài miệng chưa nói, kỳ thật đáy lòng đều suy nghĩ. Tĩnh Đình bị té xỉu còn không phải bởi vì tên hỗn chứng kia. Nàng ban ngày ăn thì không được bao nhiêu, buổi tối lại vụng trộm rơi nước mắt, thân thể còn có thể tốt lên sao? Giờ phút này Từ Bồi Nghị rốt cuộc hiểu được, bình tĩnh của Hà Tĩnh Đình đều là ngụy trang, kỳ thật nội tâm của nàng đã sớm tan nát hết. Anh như thế nào còn nhìn không ra, sự tuyệt vọng ở trong lòng nàng lạnh như băng, cất giấu bao nhiêu bất lực yếu ớt. Hít sâu vài hơi, Từ Bồi Nghị mở miệng hỏi. Xin hỏi bác sĩ, có thể cho bệnh nhân nằm viện vài ngày để làm kiểm tra tổng hợp được không? Đương nhiên có thể, như vậy cũng sẽ yên tâm hơn. Bác sĩ nhìn ra được người trẻ tuổi này không phải người địa phương ở đây, trên trán còn có một miếng băng gạc thấm máu, không khỏi hỏi nhiều thêm một câu. Cậu là thế nào của bệnh nhân? Tôi... Từ Bồi Nghị nhất thời không nói nên lời, Hà Chí Huy thay hắn trả lời. Bọn họ trước kia đã đính hôn qua, sau khi chia tay lại trở về tìm, chúng tôi cũng không biết rốt cuộc là như thế nào. Bác sĩ gật gật đầu, cái này giải thích được nguyên nhân té xỉu của bệnh nhân. Thì ra là thế, tâm bệnh thì y học không có cách, mong mọi người chú ý nhiều hơn. Chúng tôi chỉ có thể chữa khỏi thân thể của bệnh nhân, nhưng nếu bệnh nhân không vui vẻ, vẫn là rất khó khôi phục. Được, tôi sẽ cố gắng. Từ Bồi Nghị đã ra quyết định, anh phải chịu trách nhiệm, đây là anh chân thành mong muốn. Chờ một chút, bệnh nhân sẽ được chuyển tới phòng bệnh trên tầng 3, các người giúp cô ấy thu thập nhập viện, có thể lưu lại một người nhà để chăm sóc cô ấy. À, vị hôn phu tiền nhiễm cũng có thể. Bác sĩ cũng thực hiểu nhân tình nói. Cảm ơn bác sĩ. Mọi người cùng nhau trả lời, Từ Bồi Nghị âm thanh lớn nhất làm cho những người khác nghe được hoảng sợ. Sau khi bác sĩ rời đi, Lý Thu Nghi đến quầy làm thủ tục nhập viện cho con gái. Hà Tiến Thiêm phân phó các con. Tốt lắm, A Uy, A Cường, các con cũng nên về nhà, vợ con các con còn đang chờ. Anh em Hà Gia đối với điều này cũng không có ý kiến, chính là hỏi. Vậy Tĩnh Đình làm sao bây giờ? Ai sẽ lưu lại chăm sóc cho nó? Hà Tiếu Thiêm đang muốn mở miệng, Từ Bồi Nghị chạy nhanh muốn xen mồm. Nếu mọi người đồng ý, có thể cho tôi lưu lại chiếu cố cô ấy được không? Tiểu tử này thật biết thời cơ. Hà Tiến Thiêm cười khổ một chút. Liền giao cho cậu, nhưng chúng tôi ngày mai còn phải ra đồng, phải trở về nghỉ hơi. Cảm ơn bác trai, cảm ơn mọi người. Từ Bồi Nghị lại cúi đầu nói lời cảm ơn, không phải là đại lễ 90 độ, dẫu cũng nhanh chạm tới đầu gối. Lý Thu Nghi làm tốt các thủ tục đi tới, nghe chồng nói lại tình huống, nhịn không được dặn dò nói. Tĩnh Đình nó, lòng nó rất mềm yếu, cậu nếu thật muốn chiếu cố nó, không cần chỉ một ngày, hai ngày, như vậy nó sẽ chịu không nổi. Trong lời bác gái nói, anh nghe hiểu được, nếu không cần cũng đừng miễn cưỡng, nếu có thể thì chính là toàn bộ. Bởi vậy anh thẳng thắt lưng, nghiêm trang cam đoan. Con hiểu được, xin người yên tâm, con lựa chọn lưu lại, sẽ không rời đi nữa. Con thật là tình. Lý Thu Nghi gật gật đầu, trong mắt có lệ quang. Khúc mắc của con gái có lẽ chỉ nam nhân mới gỡ bỏ được, chỉ hy vọng quá trình đó sẽ không có thêm thương tổn nào cả. Nhân sinh trên đời khó tránh khỏi té ngã bị thương, chỉ mong bọn họ cùng đỡ lẫn nhau, nắm tay nhau cùng đi tiếp, tin tưởng hết thảy sẽ có chuyển biến tốt. Sau khi bốn người Hà Gia rời đi, Từ Bồi Nghị một mình hướng phòng bệnh tầng 3 đi, chậm rãi mở cửa phòng. Hiện tại cũng chỉ còn nàng và anh, toàn thế giới giống như đều an tường ngủ, chỉ có tim anh là còn mãnh liệt đập, tất cả đều là vì nàng. Đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong lúc mê man mà hai bên lông mày vẫn nhíu vào nhau, nàng rốt cuộc có bao nhiêu ưu sầu phiền não. Tất cả phiền não cứ giao cho anh, nàng chỉ cần phụ trách mỉm cười, anh sẽ thật hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net